tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng đến với chuyện tình sẻ chia. Có thể nói trên hành trình mà chúng ta khẳng định mình đang đi đúng đường, hoặc là mình đang tìm cho mình một hạnh phúc đích thực, thì chúng ta phải trả giá rất nhiều. Sức khỏe, rồi có một điều quan trọng nữa là đôi khi chúng ta hay rơi vào trạng thái cô đơn, một mình, hoặc là buồn lắm. Nhưng mà Thảo Nguyên thấy rằng là cũng có những người lại nghĩ khác. Trong con đường mà họ đi tìm hạnh phúc thì họ xem đó là một thử thách. Thay vì mình dùng câu là tại sao phải là tôi khi tôi nếm trải nhiều đau khổ như vậy, nhưng cũng có những người đã nói rằng là hãy cứ tiếp tục thử tôi đi. Đó là những câu rất là hay mà Thảo Nguyên chỉ mong muốn rằng là có cơ hội để có thể chia sẻ với tất cả quý vị thính giả trong chương trình của mình với những cái nhìn lạc quan nhất về cuộc đời này. Bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ trò chuyện với lại một vị thính giả tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi trò chuyện thì Thảo Nguyên xin được đọc những dòng đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Cha, vậy là 49 ngày của mẹ đã qua. Cha cũng bỏ nhà ra đi từ khi mẹ mất. Một mình con vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi dạy các em. Không biết giờ cha đang ở đâu. Một sự mở đầu cho một câu chuyện chắc có lẽ rằng là sẽ để lại chúng ta nhiều sự băn khoăn trăn trở. Bây giờ xin mời quý vị cùng trò chuyện với lại bạn Thảo Phương nhé. Thảo Nguyên chào Thảo Phương ạ. Dạ, em chào chị. Với câu đầu tiên Thảo Nguyên đọc lá thư của mình, Thảo Phương ổn chưa ạ? Em ổn chị. Em đang trò chuyện cùng với chương trình từ đâu? Dạ, em gọi đến từ quận 11 đó chị. Quận 11. Chị cũng hiểu nôm na một tí xíu về câu chuyện của em. Tuy nhiên thì để có thể hiểu rõ hơn thì chị mong em là chia sẻ câu chuyện của mình để cho mọi người cùng đến với em, để em cảm thấy đỡ cô đơn hơn em nhé. Mẹ em mới mất đúng không nào? 49 ngày. Dạ, tới thời điểm này cũng được gần 3 tháng rồi chị. Cần 3 tháng. Dạ. Vì sao bác mất vậy em? Mẹ bệnh chị. Mẹ bệnh. Dạ. Rồi cha của em bỏ đi là lúc là mẹ bệnh, hay lúc mẹ mất, hay là lúc mẹ đã mất rồi? Dạ, lúc mẹ mới bắt đầu bệnh rồi. Khi mà đi khám ở trên bệnh viện về rồi đó thì nghe tin bệnh thì cũng trong mẹ bệnh đó thì 3 tháng. Mà cha đi ở nhà trong 2 tháng, tháng thứ 3 là cha bỏ nhà đi luôn. Em có tìm hiểu lý do vì sao mà cha của em bỏ đi không? Cũng có, nhưng mà chắc em nghĩ là chắc do mẹ bệnh rồi cha chán nản cha bỏ đi thôi. Chứ thật sự ở nhà thì anh chị em trong nhà không có nghe ba mẹ gầy gà hay cãi lộn gì với nhau hết chứ. Nhưng đến thời điểm này thì cha của em có biết là mẹ mất không? Chắc em nghĩ là biết kìa. Tại vì lúc mà trước ngày mẹ bệnh hơi nặng đó thì mẹ có kêu em gọi cho cha để về gặp mặt mẹ. Nhưng mà em gọi thì gặp cái người phụ nữ bắt máy. Em cũng có nhắn lại là nói mẹ bệnh nặng rồi, nhắn cha về gấp, nhưng em cũng không thấy hồi âm gì. Rồi đợi đến một tuần cũng không thấy hồi âm, rồi mẹ em cũng mệt đi rồi, thấy nặng quá rồi mẹ chịu không nổi mẹ đi. Em cũng có nhắn tin, ngày mẹ mất em có nhắn tin cho cha là em nói là mẹ mất rồi, nếu mà cha còn thương các con, còn thương mẹ thì về nắm đốt cho mẹ nén nhang. Nhưng thực sự khi mà tin nhắn gửi đi rồi thì em gọi cũng không liên lạc được tới giờ luôn á chị. Nhưng mà cái số điện thoại đó là liên lạc được không em, hay là lại tiếp dạ, tục không, là qua chị. Một không được á. Sau lúc mà nhận được cái tin nhắn mẹ mất rồi là không liên lạc được luôn á. Ồ. Nhưng mà khi mà em nhắn gửi là mẹ mất rồi là vẫn gặp người phụ nữ đó. Dạ, chắc em nghĩ là gặp người phụ nữ đó, tại vì lúc em nhắn tin, lúc em gọi á thì người đó nói là cha em đi làm rồi, không có ở nhà. Nên người đó giữ điện thoại giùm, mà em cũng nghi ngờ, em mới nói là cô là ai mà sao giữ điện thoại của cha con. Thì cũng viện lý do nó là bạn thôi, chứ không có nói là kia nội hết nè. Mẹ em có tiện chia sẻ mẹ bị gì không em? Mẹ em bị bệnh tim đó chị. Bị bệnh tim. Cái bệnh này là tốn rất là nhiều tiền, mà cái khả năng mà để chữa trị cũng khó lắm. Đúng rồi. Tại vì lúc lên bệnh viện đó, thì bác sĩ cũng có tư vấn. Bác sĩ nói bây giờ là phải phẫu thuật, nhưng mà ca mổ lên đến hàng trăm triệu lần. Nhưng mà cái khả năng khả quan thì không có mới gì khả quan. Mẹ em chịu, mẹ nói nếu mà vậy thì thôi không có mổ. Với lại ở nhà thì cũng còn khó khăn đó chị, nên mẹ cũng không có muốn. Mẹ nói cứ để tới đâu hay tới đó, nhưng không ngờ nó tới sớm quá. Chị chia buồn cùng với gia đình của em nhé. Cố gắng em à, tại vì trong cuộc sống của mình á, thì không ai có thể nào mà cải được quy luật sinh lão bệnh tử hết. Chỉ có điều nó đến sớm hay là đến muộn thôi. Nhưng mà trời kêu ai nấy dạ, phước bất trùng lai họa vô đơn chí mà. Cho nên là chuyện gì thì em cũng giữ vững tinh thần, tại vì bây giờ em dường như là trụ cột trong gia đình luôn phải không? Dạ. Bây giờ thì ở dưới quê thì em còn hai đứa em. Thì tụi nó thì suy nghĩ thì chắc tụi nó cũng suy nghĩ được, nhưng mà nó còn phải đi học này kia nọ, thì bây giờ một mình em phải bươn chải để lo cho hai đứa nó. Nhiều khi em chỉ có một mình tủi thân, mình nhìn xung quanh mọi người tại sao có đầy đủ hết, còn mình lại thiếu thốn về mọi thứ, cha còn đó hoặc coi như không có. Tại em chỉ biết là mình cố gắng làm để cho làm sao cho anh em của em nó được, đừng có thua xúc mọi người, để mọi người xung quanh nhìn mà coi thường. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ, năm nay em 26 chị. 26 tuổi. Rồi hai người em còn lại của em làm trạc bao nhiêu tuổi? Dạ, đứa em trai kế em thì được 20, còn đứa em gái nó 17 chị. 17. Bây giờ hiện tại là Thảo Phương em đang làm công việc gì? Dạ, em phụ bán hàng cho một công ty chị. Rồi có đủ trang trải không em? Hai em của em đi học không hả? Hay là có làm chuyện gì để phụ giúp em không? Dạ, hai đứa ở nhà thì cũng đi học thôi chị. Tại vì ở dưới quê thì cũng không có ai thuê mướn gì. Tới mùa vụ lúa thì nó đi làm cũng được chút đỉnh thôi, chứ cũng không có nhiều như em bên này thì làm cũng được. Nhưng mà hàng tháng phải chi tiêu qua tiền nhà trọ này kia thì cũng gửi gì tụi nó được một ít đi. Vậy là em lên thành phố lập nghiệp rồi kiếm tiền gửi về cho em của mình. Dạ. Thấy thương em quá. Thôi bây giờ chỉ có cố gắng mình suy nghĩ những điều lạc quan thì nó mới chính là cái động lực để mình cố gắng tiếp tục em nhé. Em đi làm nhiều khi mọi người biết hoàn cảnh của em, người ta hỏi em những lúc đó em có hận cha em không. Nhưng còn trong lòng em thực sự khi mẹ mất mà em nhắn tin cho cha mà cha không trả lời, cha bỏ mặt, lúc đó em giận lắm. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì cũng là cha của mình. Thành ra em không có giận cha. Đúng mà rồi, hôm nay em được kết nối với chương trình là mong là cha em ở một phương trời nào đó, cha nghe được giọng nói của con, là cha quay về để gặp các con. Chị biết khi mà nghe câu chuyện này thì có thể nhiều người sẽ cảm thấy bất bình và cho cha em là một người lạnh lùng, không có tình nghĩa, tình cảm gì cả, và sẽ rất là hận. Tuy nhiên là chị mong em đừng hận cha mình. Có những cái nỗi khổ mà Đôi khi bản thân người đó đang trải, họ không biết chia sẻ cùng ai và có những cái hành động mình cũng không hiểu luôn. Thì bây giờ mình chỉ chờ đợi thời gian để xem như thế nào, nghe em. Dạ. Chị đọc tiếp lá thư của em. Cha ơi, con biết hiện tại bây giờ đây là ở nhà làm cho cha nhàm chán, nên cha đã ra đi theo người khác. Không vì lý do đó mà con và các em giận cha đâu. Con biết cha không còn thương mẹ như xưa. Ngày mẹ mất, cha biết đúng không cha? Mà cha cũng không về. Ngày mẹ mất, mẹ nắm chặt tay con nói, hãy tìm cha và nói cho mẹ xin lỗi. Lúc đó con giận cha, con giận người đàn bà đã cướp đi người cha của con. Nhưng trên đời này, tình cảm thiêng liêng nhất là tình cảm của cha và mẹ. Em có biết vì sao mà mẹ lại nói câu là hãy tìm cha và nói cho mẹ xin lỗi không? Em cũng không biết cái chuyện gì nữa chị. Tại vì lúc mẹ nắm, mẹ nói là nói với cha là cho mẹ xin lỗi thôi. Rồi mẹ buông tay em rồi chị. Rồi lễ tang của mẹ, gia đình bên nội có đến không em? Dạ có chị. Rồi những người trong gia đình bên nội của em, bên ngoại có đi tìm cha của em không? Có liên lạc. Em nghĩ là bên nhà nội có giữ số liên lạc của cha được. Nhưng mà nội cũng giấu, nội cũng không cho tụi em biết. Lúc cha em đi thì nội cũng qua nói này nói gì mẹ đó. Mẹ buồn, mẹ khóc nhiều lắm. Nên bệnh mới trở nặng thêm. Tụi em là thằng con cháu, tụi em đâu có dám lên tiếng để mà bên mẹ mình đó chị. Chỉ biết ngồi đó nhìn mẹ khóc rồi mấy mẹ con ôm nhau mà khóc thôi, chứ cũng không biết nói gì nữa. Giá như lúc đó em hỏi mẹ nhờ, thì em sẽ biết được sự thật câu chuyện này. Tại vì chị thấy trong câu chuyện này nó có nhiều cái tình huống ẩn khuất lắm. Chắc giữa em với là em, rồi ba mẹ, ở trong gia đình em có cái chuyện gì đó mà người lớn không tiện nói. Em cũng nghĩ như vậy. Ừ, chị đọc tiếp nha. Cha ơi, hàng năm vào lễ Vu Lan, con luôn tự tin vì trên ngực con là bông hồng đỏ thắm. Năm nay cha cho con biết con nên cài hoa màu gì hả cha? Cha còn đó mà sao con thấy xa xôi quá. Con đã tìm cha suốt một tháng qua, nhưng vẫn không hề có liên lạc. Cha ơi, ở phương trời nào đó, cha có nghe được lời nhắn của con, rằng con không hề giận cha đâu. Cha hãy về đốt cho mẹ nén nhang. Cha nhé. Trong một tháng qua khi em tìm cha thì em cảm giác của em như thế nào em? Em buồn lắm chị. Em cố gắng em tìm để gặp lại cha dù một lần để em nói thôi. Nhưng thực sự là đi đâu đó mỗi khi đi trên đường hay thì bắt gặp một cái người nào đi đằng trước mà mình sao giống cha mình, em cứ cố gắng chạy theo. Nhưng thực sự khi quay lại là không phải. Lúc đó em buồn không thể nào mà nói được. Chị biết lúc mà còn cha mẹ đầy đủ thì cái cuộc tình duyên của em cũng đã có người đánh giảm hỏi rồi. Nhưng mà khi tự gia đình vậy, người ta cũng không đến để tiếp tục nữa, mà người ta hồi bỏ luôn. Trời ơi. Từ lúc đó tới nay thì một mình em thì phải tự đứng, vấp ngã thì tự đứng lên. Chứ thực sự là xung quanh em bây giờ không có người nào mà gọi là quan tâm hay là đứng cạnh buồn. Để cho mỗi lần em buồn em có thể nói hết những gì trong lòng em. Thực sự bây giờ chỉ có một mình. Nhiều khi nằm trong phòng em thấy em cô đơn. Có có những cái đêm em suy nghĩ là em muốn đi theo mẹ, nhưng nghĩ lại thì em còn hai đứa em, nếu mà em đi nữa thì thật sự là ai sẽ lo cho hai đứa nó. Bởi vì bây giờ cuộc sống của em là chỉ còn có hai đứa nó thôi đấy chị. Người mà dạm hỏi em là bây giờ họ cắt đứt liên lạc luôn. Dạ, họ cũng gần nhà, rồi họ thấy gia đình vậy, rồi họ cũng hồi, khi đám hỏi rồi xong rồi đó chị, họ cũng hồi bỏ, họ nói họ không cần cưới đứa con gái của cái nhà mà lộn xộn. Họ nhìn bề ngoài thì họ nói như vậy, nhưng thật sự họ không biết trong gia đình đang xảy ra chuyện gì. Cái gì vậy trời? Thì còn cái người mà dạm hỏi là em với người đó là tìm hiểu yêu thương nhau hay là như thế nào? Lúc đó là do một người chú làm mai chị. Người đó có thương em không? Lúc còn ba mẹ đầy đủ thì em thấy tình cảm cũng mặn nồng lắm, cũng đến nhà cũng hỏi, cũng điện thoại nói chuyện, cũng yêu đương. Nhưng mà từ khi biết vậy rồi, không biết có tác động từ gia đình hay không, người đó cũng nhắn với em một tin nhắn là anh với em không hợp rồi, biệt tích tới giờ luôn. Em cũng không có gọi hay liên hệ gì hết, tại vì em cũng không có cái gì để mà, tại gia đình của mình vậy rồi em cũng ngại. Chị cũng không hiểu nữa. Thật sự chị không hiểu mọi người đang cư xử với nhau như thế nào. Nhưng mà trong quá trình đó là em không có làm gì có lỗi với người ta đúng không? Dạ. Tại vì gia đình của cái người bên đó ta phong kiến đó chị. Người ta nghĩ là gia đình là rồi, ba thì bỏ theo vợ bé, còn mẹ thì lại bệnh chết này kia nọ. Người ta nghĩ là cưới em về sẽ mang lại tai họa cho gia đình họ hay gì đó, nên họ không có muốn họ bỏ. Trước tiên là chị mong em tha thiết là có thể những lúc em cảm thấy em chênh vênh, em cô đơn đến tột cùng và em chỉ muốn chấm dứt cuộc sống này, nhưng em ơi đừng làm vậy nha em. Như chị rất là vui khi mới nãy em nói rằng là em còn nghĩ đến hai người em của em, chứ nếu như không thì em cũng đi theo mẹ. Dù cho có bất kỳ điều gì, sóng gió cuộc đời nó có vùi dập mình ra sao, thì mình phải trân quý cái mạng sống của mình, bởi vì đó là món quà mà em đang dành cho mẹ của mình. Dù mẹ có còn hay là mẹ đã về nơi chín suối rồi, em phải tự yêu thương bản thân của mình. Rồi thêm nữa là ai cũng đều có góc khuất của mình hết, nhưng điều quan trọng hơn nhau ở chỗ là mình biết cố gắng phấn đấu. Nên em cũng như vậy em nha. Dạ. Em không cô đơn đâu. Tại vì là khi trò chuyện ở trên sóng này, chị nghĩ là em sẽ có rất nhiều sự đồng cảm từ phía quý vị thính giả đang nghe chương trình. Và còn có em của em nữa mà. Em cứ chia sẻ những gì em đang nghĩ, và điều em mong muốn là hai em học thật là tốt. Em tập chia sẻ, em nói những suy nghĩ của em thì hai em của em mới biết được. Tuy nhiên thì có một điều mới nãy giờ cả bản thân chị và thính giả đang rất là thắc mắc. Nếu như theo người đời thì người ta sẽ rất là hận trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà cha bỏ đi. Nhưng riêng em thì em rất là khao khát được gặp cha. Em có thể cho chị biết lý do vì sao không? Em, cái tình cảm của em dành cho gia đình, cho mẹ, cho cha thì nhiều lắm chị. Cho dù em hận đó là, nhưng thực sự trong lòng của em nó cứ mách bảo là không được cái làm cái chuyện đó. Tại vì mình là con, cho dù cha mẹ có làm sai bất cứ cái cỡ nào hay là bất cứ như thế nào đó, mình là con mình không có quyền để kết tội. Bởi vì trong lòng em cứ nghĩ là gặp cha để được nói những gì ấm ức trong lòng bấy lâu rồi, để nói những cái kỷ niệm của em với cha nhiều lắm chị. Lúc nhỏ cha thương lắm. Mỗi khi đến cái lễ Vu Lan á, đến chùa em thấy những người khác họ cài hoa trắng, họ khóc nức nở. Còn em thì sinh nhật một bông hồng màu hồng, em vui lắm. Nhưng mà lúc đó thì em nhìn thấy cha âu yếm, em cảm giác mình hạnh phúc vô cùng luôn. Nhưng mà đùng cái lại cha đi như vậy, thì lúc cha đi thì em cũng có giận, cũng có hận. Nhưng thực sự khi mà suy nghĩ lại á, cho dù cha bỏ đi nhưng cha vẫn là cha của mình. Một ngày nào đó cha sẽ quay về. Còn những người khác á, họ mất cha là họ đã mất đi mãi mãi rồi, họ không còn gặp lại được nữa. Vậy bây giờ mẹ thì đã mất, em chỉ còn một mình cha thôi. Thành ra em rất là khao khát được gặp cha, được quay quần, được sống lại một cái gia đình như ngày xưa, mặc dù là thiếu vắng mẹ. Nên trong lòng em không hề giận. Em cũng nói với hai đứa em là không hề giận, không hề hờn cha gì hết. Tụi nó cũng khao khát gặp cha lắm chị. Nhưng mà em cũng cố gắng tìm, nhưng mà mọi cái sự tìm kiếm của em đều vô vọng hết. Không, không sao đâu em à. Trên đời này còn có rất nhiều những điều kỳ diệu. Khi mà em tin vào việc em làm, nãy giờ chị nghe, chị cảm nhận em là người sống rất là tình cảm. Cho nên em hãy tin ở một điều là khi em cho đi, em sẽ nhận lại rất nhiều. Và biết đâu được, một điều kỳ diệu sẽ đến là bác đang nghe chương trình thì sao? Rồi sau chương trình này sẽ tìm gặp em thông qua chương trình 365 ngày hạnh phúc. Nên em lạc quan lên nha Thảo Phương nhé. Chị rất muốn trò chuyện với em nhiều nhiều hơn nữa, nhưng tại vì là thời lượng của chương trình có hạn, cho nên là chị em mình sẽ tạm chia tay nhau tại đây. Tuy nhiên chị đang muốn nói đây, chị rất muốn em nhắn với lại cha của mình. Cha ơi, con là con gái của cha nè. Nếu như ở một góc trời nào đó cha có nghe được, thì cha hãy liên hệ với con để cho con gặp cha. Em cũng đang muốn gặp cha. Và cha về đốt cho mẹ nén nhang nha cha. Chị ơi, em có thể để lại số điện thoại được không chị? Được em ạ. À, nếu mà cha nghe được hay là những người xung quanh nghe được đó, thì nhắn với cha con gọi về giùm là 0924 477 227. Con đợi tin cha đó cha. Cảm ơn chị. Cảm ơn em, bởi vì em đã tin tưởng chương trình và chia sẻ với chương trình. Chị hy vọng là mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em trong lúc này Thảo Phương nhé. Và hai người em của em nữa. Còn bây giờ thì chương trình sẽ tặng cho ba chị em món quà âm nhạc. Hy vọng rằng đây là sự động viên an ủi ba chị em sẽ cố gắng trong lúc này. Mặc dù phía trước còn rất nhiều khó khăn, nhưng cố gắng vượt qua em nhé. Vì khi nghe câu chuyện của Thảo Phương, những người thực hiện chương trình chúng tôi chỉ biết nhìn nhau ngẹn ngào. Ở cuộc sống này còn có quá nhiều những điều mà con người tự làm khổ nhau. Chúng tôi chỉ hy vọng rằng qua câu chuyện này, nếu như có bất kỳ một điều gì đó khuất mắc thì chúng ta nên ngồi xuống mình chia sẻ với nhau. Đừng vì tự ái hay là vì một cái gì đó mình ra đi mà không nói thì tội nghiệp lắm những người ở lại. Và bác ơi, nếu như bác có nghe chương trình thì con cầu xin bác, xin bác là về với lại ba người con của bác. Họ trông chờ bác từng ngày. Và hiện tại bây giờ đây bác là một người duy nhất, là một chỗ dựa tinh thần cho ba người con của bác. Con hy vọng bác hãy về với gia đình bác nhé. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin được phép khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Mọi yêu cầu quảng cáo xin quý vị vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Rich Media ở số điện thoại 0985 698 222. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.